Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 840, Tiểu Quỷ Thôi Ma 2. Lão Quách bố trí xong trận pháp, gọi Diệp Thiếu Dương đi qua nghiệm thu, một cái dùng hồng tuyến cùng hạnh hoàng cờ góc sân tăng lên dẫn hồn đảo. Trung gian dùng hương cho viết ra một chữ thật to, thân, chữ. Dẫn hồn đạo tẫn thủ lĩnh, là một cái pháp đàn, cung vu khiêm bức họa, cuối cùng bên là một cái hoàng chậu sứ, hai bên trái phải bày một đống lớn cắt gọt giấy vàng, lưỡng chai nước suối bình chứa pháp thủy, cùng một bộ thớt, đây là làm gì vậy? Tả Vũ Tinh nhìn thớt, hiếu kỳ hỏi, thớt, đương nhiên là mài sữa đậu nành, Diệp Thiếu Dương nói, lời vô ích. Ta hỏi nơi này mở thớt làm cái gì? Ngươi ở đây mài sữa đậu nành. Tả Vũ Tinh nguýt hắn một cái. Quốc gia của ta có câu ngạn ngữ. Gọi, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Diệp Thiếu Dương chỉ dưới chân một đại trói tiền giấy. Đến lúc đó ta để cho ngươi hóa vàng mã. Ngươi đều không ngừng đốt. Hỏa không thể diệt. Tiểu quỷ sẽ liên tục xoa đẩy. Nghiền nát rơi trên người bọn họ oán khí. Đây chính là đạo gia hóa giải lệ quỷ oán khí pháp thuật. Tả Vũ Tinh nghe xong, lăng lăng nói, vậy rốt cuộc xoa đẩy chính là tiểu quỷ, vẫn bị mài mực chính là tiểu quỷ. Đẩy là nó, mài cũng là nó, cái này gọi là nấu đậu thiêu cành đậu, đốt sạch tự thân oán khí. Diệp Thiếu Dương sờ lên cằm, rung đùi đắc ý. Tả Vũ Tinh mắt trợn trắng nói, ngươi có phải hay không cùng thư sinh cùng nhau ngây người lâu? Ngươi triệt để ngốc rơi. Khái khái, ta đây không phải là thỉnh thoảng trang bị cao thâm sao? Hà tất vạch trần, Diệp Thiếu Dương vốn định giữ hạ lão Quách. Đến lúc đó vạn nhất yêu tinh đến. Thật có người trợ giúp. Không muốn lão Quách biểu thị đêm nay lão bà sinh nhật. Vô luận như thế nào cũng phải chạy trở về. Cá nhỏ buổi tối đã ở ra. Hai mẹ con đòi để cho ta đem ngươi kêu lên. Vốn có dự định gọi ngươi. Xem tình huống này ngươi là đi không? Diệp Thiếu Dương vừa nghe. Có chút ngượng ngùng đứng lên. Ngươi phải sớm nói. Ta hiện thiên sẽ không gọi ngươi tới. Khiến ngươi ở nhà bận việc. Vội vàng cái rắm. Quá cái sinh nhật mà thôi. Còn làm cái gì đại sự? Lão Quách hai mắt một phen. Phá sản đàn bà. Còn học nhân gia tiểu nha đầu quá khởi sinh nhật đến. Diệp Thiếu Dương cười ha ha. Nói, ta mở ghi âm. Cút. Lão Quách thu dọn đồ đạc. Bỏ trốn mất dạng. Thay ta hỏi đại tẩu sinh nhật vui vẻ a. Ngày mai rỗi rảnh ta đi nhà ngươi. Đây đối với lão phu thê còn rất ân ái. Tả Vũ Tinh nhìn lão Quách bóng lưng nói rằng, hắc hắc, không ân ái có thể sinh ra xinh đẹp như vậy nữ nhi à, Tả Vũ Tinh con ngươi đi dạo. Liền lão Quách cái này đức hạnh, ta không phải vũ nhục hắn a, ta cũng không tin nữ nhi của hắn có thể nhiều đẹp. Ngươi không tin ngày mai đi với ta nhà hắn, tiểu cô nương kia Thủy Linh, mới 17 tuổi vẫn là 16 tuổi, kha kha. Tả Vũ Tinh mí mắt một phen, vị thành niên đều không buông tha, biến thái, Diệp Thiếu Dương cuồng ngất, Tả Vũ Tinh nhìn dẫn hồn đạo, có chút lo lắng nói ra, ngươi gióng trống khua chiêng làm như vậy, tiểu quỷ kia liếc mắt là có thể chứng kiến, nó nếu là không tiến đến làm sao bây giờ, không có khả năng, ngươi không gặp âm vật, quỷ không gặp pháp khí, chúng ta có thể vật nhìn. Quỷ lại nhìn không thấy, sở dĩ pháp sư bắt quỷ hàng yêu, có thể sớm bày trận nhất định phải bày binh bố trận. Diệp Thiếu Dương cười cười, hơn nữa tiểu quỷ này mặc kệ từ phương hướng nào đến, nhất định sẽ mò lấy dẫn hồn đạo lối vào tiến đến. Đây chính là trận pháp huyền diệu áo nghĩa, Tả Vũ Tinh cau mày nói, chiếu ngươi nói như vậy. Bất luận cái gì quỷ yêu đều có thể đơn giản bị trận pháp vây khốn. Cũng không phải, đạo cao một thước, ma cao một trượng. tà vật tu vi càng cao, đối với pháp khí cùng trận pháp công nhận năng lực càng mạnh. Bất quá cũng là có hạn độ, nhân gian pháp thuật, ưu thế lớn nhất chính là trận pháp và pháp khí. Ta biết, chỉ có một người bắt quỷ hàng yêu không cần trận pháp. Người nào? Sư phụ ngươi, lão hồ ly kia là vững vàng hình, hận không thể chóc tên tiểu quỷ đều phải bày binh bố trận. Chẳng đáng dùng trận pháp, chỉ hữu đạo phong tên biến thái kia. Bắt quỷ hàng yêu toàn dựa vào cứng rắn, hết lần này tới lần khác còn không có bị bại. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói lên chuyện này, hắn là như vậy buồn bực không được. Tả Vũ Tinh nói, ta xem ngươi lúc đó chẳng phải thật nhiều lần đối phó này nghiêm ngặt quỷ thi vương gì gì đó, đều là trực tiếp đấu pháp, cũng không còn bày binh bố trận a, đó là tao ngộ chiến. Không có cách nào có thể bày binh bố trận dưới tình huống. Ta tuyệt không sằng bậy. Ta không phải manga anh hùng. Ta không cầm tánh mạng mình nói đùa. Thừa dịp trời chưa tối xuyên thấu qua, Diệp Thiếu Dương bắt đầu giáo Tạ Vũ Tinh đến lúc đó làm như thế nào. Tạ Vũ Tinh nhớ kỹ trong lòng. Hai người đi vào đem đi thông thiên thai nóc đóng cửa. Đi vào dẫn hồn đạo chung. Ở pháp đàn trước yên tĩnh chờ sắc trời hắc thấu. Khởi công, Diệp Thiếu Dương đứng lên, duỗi người một cái, đem pháp đàn tả hữu hương nến châm lửa, hướng về phía Vu Khiêm bức họa phần hương cầu khẩn một phen. Ngay tại chỗ nhặt lên ba tấm giấy bản, hết sức quen thuộc cuồn cuộn nổi lên thành một cái tiểu nhân hình dạng. Dùng chu sa bút mở mắt, đem tiểu quỷ từ linh phù trong bức ra, bước đến giấy trên thân người. Tiểu nhân huơi tay múa chân rằng co, dùng chu sa bút vẽ ra ngũ quan cũng biến thành dữ tợn, hiện ra quỷ bộ dạng, hướng về phía Diệp Thiếu Dương nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, dùng một cây xuyến nổi tiền ngũ đế hồng tuyến buộc ở người giấy trên cổ, miễn cho hồn phách chạy ra. Hóa một chén phù thủy, uống một hớp, phun ở giấy trên thân người, tiếp tục đem người giấy tiến đến trên ánh nến, dầm một tiếng nổi đứng lên. Ô ô, a, người giấy tứ chi vặn vẹo, phát sinh tiếng kêu thê thảm. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý tới, trong miệng nói lẩm bẩm, từng cổ một quỷ khí từ giấy trên thân người tản mát ra, ngăn cản hỏa diễm quay. Tạ Vũ Tinh ở một bên nhìn, có chút không đành lòng, nhẹ giọng nói, có thể hay không đem giết chết, muội muội của hắn nhất định sẽ tới cứu hắn. Diệp Thiếu Dương nói xong không lâu sau, vẻ mặt căng thẳng, nói, đến. Tạ Vũ Tinh lập tức quay đầu nhìn quanh, thấy một cái rất nhỏ rất tiểu nhân tiểu cô nương, đại khái chỉ có nửa tuổi khoảng chừng. Mặc trên người nhiều nếp nhăn bẩn thỉu quần áo trẻ sơ sinh, ở dẫn hồn đạo bên ngoài vòng quanh vòng tròn đi tới. Tuy là nhìn qua là một hài nhi, nhưng nàng đi khởi đường tới phi thường ổn. Trong lòng ôm một cái búp bê vải, vừa đi một bên mờ mịt nhìn quanh. Ca ca, ca ca ngươi ở đâu? Ta vì sao nhìn không thấy ngươi? Búp bê đừng sợ, ta mang ngươi hoa ca ca. Tiểu cô nương ôm chặt trong tay búp bê vải, nửa tuổi lớn hài nhi, thanh âm nói chuyện cũng rất rõ ràng. Tiểu cô nương vòng quanh dẫn hồn đạo chạy một vòng, đi đường vòng chính diện lối vào, không tự chủ được liền đi tới. Phảng phất trong lúc bất chợt chứng kiến Diệp Thiếu Dương cùng trong tay hắn người giấy. Tiểu tiểu trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, ô oa quái khiếu xông lên. Tạ Vũ Tinh vội vàng lấy ra chu sa thương, trốn được Diệp Thiếu Dương phía sau. Diệp Thiếu Dương một tay nắm bắt người giấy, khác cái tay từ trong dây lưng lấy ra kiếm gỗ đào, ngồi dưới đất bất động, nhẹ nhõm dị thường phong tỏa nổi tiểu quỷ tiến công. Vô dụng thất tinh long tuyền kiếm là lo lắng một thời thất thủ, đem tiểu quỷ chảm toái hồn phách sẽ không phải chơi. Diệp Thiếu Dương lợi dụng đúng cơ hội, nhắm ngay tiểu quỷ hầu một kiếm đâm tới. tiểu quỷ thủ trong búp bê vải đột nhiên bay ra, trong mắt nổi lên hồng quang, biểu tình so với tiểu quỷ còn muốn dữ tợn. 841. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục